Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Vu Oan Giá Họa. Rút gân lột da lấy máu. Lý Mục tuy rằng lòng như lửa đốt, thế nhưng nghe được nếu như vậy, cũng thiếu chút nữa đây cười phun ra ngoài. Đây là bao lớn thù a. Hơn nữa, thế giới này, thật sự có yêu sao? Minh Nguyệt vì sao lại bị cho rằng là yêu? Ân, bất quá suy nghĩ một chút trong mấy ngày nay tới nay. Minh Nguyệt trên người phát sinh một ít chuyện kỳ quái. Cái kia kinh người lượng cơm ăn. Còn có cái kia phi mau thối như thế tốc độ. Còn có, nói chung, cái này ngốc bức loli. Bị nói thành là yêu quái. Lý Mục một chút cũng không ngoài ý liệu. Bất quá, coi như là yêu quái, cũng là một cái tốt yêu quái a. Từ đâu tới mắt mù lòa đạo nhân, đúng là không có mắt. Được rồi, người mù có vẻ như thật sự không có mắt, dám đến đập ta người ngoài hành tinh này chàng tử. Này cũng quá kiêu ngạo. Lý Mục lao ra đại lao, thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp nhớ kinh thế hãi tục. Một cái tay ở Mã Quân Võ trên lưng một chảo, triển khai khinh thân thuật, thân hình như điện qua lại, mang theo Mã Quân Võ ở cổ thụ, trên nóc nhà nhảy lên, nhanh tới cực điểm, Mã Quân Võ chỉ cảm thấy bên tai sinh gió, cảnh tượng trước mắt đều là mơ hồ, cương phong nhào tới trước mặt, hắn theo bản năng mà một tấm miệng, trong miệng liền rót đầy khí lạnh. Mã Quân Võ có chút mộng bức, tốc độ của con người dĩ nhiên có thể nhanh như vậy, đây quả thực là ở bay trên trời chứ. Hết thảy phát sinh trước mắt, quả thực vượt qua Mã Quân Võ thưởng thức. Bất quá, chuyện như vậy phát sinh ở huyện Tôn đại nhân trên người, tựa hồ lại cũng không phải là khó hiểu như vậy. Bây giờ Mã Quân Võ là Lý Mục cuồng nhiệt người hâm mộ. Ồ, đó là cái gì? Trong thị trấn, một chỗ nở đầy hoa lan 6 tầng tinh điêu lâu vũ trên. Người mặc màu vàng óng long văn bào, trên trán đeo một khối hình bầu dục ôn hòa mỹ ngọc bé trai. Nguyên bản đang viết vẽ vời, đột nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo quang, đó là một vệt màu trắng lượng quang, hào quang lấp lóe ở ám dạ màu xanh trong bầu trời. Đạo này màu trắng thiểm điện như thế dị thường chói mắt. Từ đằng xa qua lại mà đến, mỗi một lần lấp lóe liền vượt qua gần cự ly 100 mét, tốc độ nhanh tới cực điểm. Rất nhanh, màu trắng kia thiểm điện gần rồi. Cái gì? Dĩ nhiên, hình như là một người. Bé trai thấy rõ, kinh ngạc há to miệng. Hắn dụi dụi con mắt, làm sao có khả năng? Làm sao có võ giả, dĩ nhiên có thể đạt đến nhanh như vậy tốc độ. Đây là cái gì khinh công? Cấp độ thần thoại khinh công sao? Nho nhỏ này Thái Bạch huyện thành bên trong, tại sao có thể có cao nhân như thế? Tỷ tỷ, mau đến xem a, có cao thủ ở đêm trăng lao nhanh a. Bé trai lớn tiếng mà hô kêu lên, nhưng hắn uốn một cái đầu, nhưng phát hiện, không biết khi nào tỷ tỷ cùng Vương Tiên Sinh đã đến phía sau, lúc này cũng đang ở nhìn phía xa cái kia một vệt màu trắng thiểm điện lượng quang. Là hắn, cái kia huyện nhỏ khiến Vương Tiên Sinh trong con ngươi có ánh sao lưu chuyển, thấy rõ phía sau, trên mặt của hắn hiện ra vẻ ngoài ý muốn, mà đứng bên cạnh hắn là một vị giữa lúc tuổi thanh xuân cô gái trẻ. Cô gái này một bộ màu vàng óng cung trang quần dài, làn váy cùng trên áo ngực có màu xanh chim loan đồ án, mặt mày thanh tú trang nhã, da thịt trắng nõn như ngọc, dung mạo tuyệt mỹ, biểu hiện điềm đạm nhưng trong trầm mặc, nhưng có một loại duyên dáng sang trọng khí độ, khí chất uy nghiêm lạnh lùng. Nàng chỉ là liếc mắt nhìn, thu hồi ánh mắt. Không vì là ngoại vật mê hoặc, mới có thể thu phát tùy ý. Lòng yên tĩnh như cao sơn bất động, khí di chuyển như lưu nước không thôi. Chính nhi, ngươi hôm nay bài tập, Làm xong sao? Cô gái âm thanh dịu dàng mềm nhu, có một loại điềm mỹ khí tức, nhưng cũng rất có uy nghiêm. Bé trai vẫn chưa tới 10 tuổi, cùng cô gái này có 6 phần tương tự. Mặt mày linh động, thần thái bướng bỉnh, nhưng rõ ràng đối với cái này cô gái trẻ có chút kính nể. Nghe vậy, Thu cạch cạch dưới đất thấp đầu, nói, tỷ tỷ, lập tức liền có thể làm xong. Tốt, một nén nhang bên trong làm xong. Sau đó tu tập Minh Ngọc Công, ta sẽ để Thanh Nhi đốc thúc của ngươi. Nữ tử nói xong, xoay người ly khai, bé trai vẻ mặt đau khổ le lưỡi một cái đầu. Nhà sầu mi khổ kiểm đem tóc của chính mình nhu lung ta lung tung. Sau đó mới tiểu đại nhân như thế thật dài thở dài một hơi. Tiếp tục nằm úp sấp ở trước bàn, ở một tấm trắng như tuyết lụa trên giấy. Viết viết vẽ vời lên, miêu tả cái gì, vị kia đầu đội thư sinh khan vuông. Khuôn mặt gầy gò vương tiên sinh cũng hơi lắc lắc đầu. Xoay người theo nữ tử phía sau ly khai. Lầu 6, trong lối đi nhỏ, vương tiên sinh lại mở miệng, mỉm cười nói, điện hạ, ngài mặc dù là cải trang vi hành, nhưng dù sao muốn ở Thái Bạch huyện thành bên trong ở một ít ngày. Có muốn hay không ta phái người thông tri huyện nha, làm bọn họ làm một chút chuẩn bị. Không cần, nữ tử đầu cũng không về, trực tiếp hủy bỏ đề nghị này. Dân gian đồn đại, những ngày gần đây, huyện thành này bên trong chuyện đã xảy ra không ít. Ta hôm nay vừa đến, cũng đã phái người điều tra qua. Kỳ thực cái này Thái Bạch huyện lệnh, là nhất cá quái tài, hay là có thể vì ngài sử dụng. Vương tiên sinh không tính từ bỏ, thẳng thắn đem lời đề làm rõ nói. Trước hắn câu thứ nhất, kỳ thực liền cũng là ý này. Bất quá, nói so sánh mịt mờ thôi. Vương tiên sinh, ta minh bạch nỗi khổ tâm của ngươi. Thế nhưng, chúng ta lần này, chỉ là đến hồi hương tế tổ. Chuyện trong võ lâm, ta không muốn xảm cùng. Nữ tử dáng người yểu điệu, đi lại vững vàng, âm thanh điềm tĩnh địa đạo. Ta biết, ta biết. Vương tiên sinh cười cợt, nói, thế nhưng tế tổ cũng không trở ngại mời chào nhân tài a. Cái này huyện nhỏ khiến, thực lực không tệ, vừa nãy ngài cũng nhìn thấy, khinh công của hắn kinh người, nhất định là thiên phú dị bẩm, nếu như sử dụng được con. Hắn đang cố gắng thuyết phục, mấy năm gần đây tới nay, trên người điện hạ gánh chịu quá nhiều áp lực. Rất nhiều chung một chí hướng đồng bạn bằng hữu ở trong gió rét phiêu rải rác rơi, vị kia lãnh khốc, để điện hạ cảm giác đau lòng thất vọng, đặc biệt là xuân thú việc, càng là để điện hạ đối với vị kia triệt để tuyệt vọng. Lần này, điện hạ như vậy lên đường gọng gàng, đi tới Thái Bạch huyện thành, trên danh nghĩa là đến tế tổ, cúng tế vị kia đã mất 10 năm thiện lương linh hồn. Nhưng trên thực tế, lại là vì giải sầu, cũng vì tránh ra Tần Thành bên trong cái kia quỷ bí chính trị vòng xoáy. Lựa chọn như vậy, hình như có giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang tâm ý. Thế nhưng, thật sự lui đi ra không? Làm chủ mưu, cũng làm biến lãm Tần Thành 30 năm mưa gió lão nhân. Hắn cũng không cho là như vậy, lần này bồi tiếp điện hạ đến đây. Hắn mục đích to lớn nhất, đương nhiên là phải giúp điện hạ khôi phục ngày xưa tự tin. Cũng phải để điện hạ nhìn rõ ràng, thế giới này là như thế nào đối xử cái kia chút người thối lui. Kỳ thực, ở điện quyết định đến cái thị trấn nhỏ này tạm lánh phong ba phía sau thứ hai ngày. Hắn cũng đã bắt đầu làm một chút công tác chuẩn bị. Toàn bộ Thái Bạch huyện thành tại quá khứ 3 tháng bên trong phát sinh tất cả. Hắn đều rõ như lòng bàn tay, này chút công tác chuẩn bị, vốn là xuất phát từ an toàn cân nhắc, vì lẽ đó phát hiện Thái Bạch huyện chủ người nhân tài này là thu hoạch ngoài ý muốn. Bản năng nói cho vương tiên sinh, cái này huyện nhỏ khiến đáng giá mời chào, nhưng làm hợp lệ mà trung thành chủ mưu, hắn đương nhiên không thể không trải qua điện hạ đồng ý. liền đem ý nghĩ của chính mình thay đổi ở hành động. Cho nên mới như vậy tận tình khuyên bảo, mà mới vừa rồi, thấy được cái này huyện nhỏ khiến không biết phát sinh sao điên. Ở trong trời đêm, dẫn một người như chớp giật đột tiến cuồng tiêu một màn. Vương Tiên Sinh trong lòng, đối với Lý Mục đánh giá, lại tăng lên một tầng, không nói những cái khác, liền loại này kinh thế hãi tục khinh công, ngày sau cũng tuyệt đối cần phải a. Nữ tử ngừng lại, xoay người, nàng nhìn Vương Tiên Sinh, nói, không cần nói nữa, ta không thích hắn. Vương Tiên Sinh choáng váng, nữ tử lại bổ sung một câu, ta không thích một người tham tiền, dọa dẫm vơ vét tài sản người, sai lầm giống vậy, ta không muốn tái phạm lần thứ hai. Nói xong, nàng xoay người ly khai, sau đó, không muốn lại ở trước mặt ta, nhấc lên cái này người, tuyệt mỹ nữ tử thanh âm, ở lầu các lầu 6 trong lối đi nhỏ quanh quẩn. Thân hình của nàng, nhưng biến mất rồi, cái này từng ở Tần Thành nhấc lên qua bão táp nữ tử. Là một cái cao thủ võ đạo, cao thủ chân chính, Vương Tiên Sinh cười khổ không thôi. Xuân thú việc, đối với điện hạ ảnh hưởng, dĩ nhiên đến rồi trình độ như thế này. Người kia chết, ai, hắn cũng không tiện nói gì nữa. Liên quan với Thái Bạch huyện chủ Lý Mục chuyện tích, bao quát một canh giờ trước phát sinh tất cả mọi chuyện. Tất cả tin tức đều là hắn tự mình sửa lại phía sau, giao cho điện hạ nhìn. Hết sức hiển nhiên, phát sinh ở tra tấn trong phòng tối một ít chuyện, câu động điện hạ một ít không tốt hồi ức, cũng làm cho nàng sinh ra thành kiến. Đây chính là cái gọi là vận mệnh đi, cũng chỉ có thể trách huyện nhỏ làm vận khí không tốt. Vương Tiên Sinh lắc đầu, hắn không suy nghĩ chuyện này nữa, đề cử Lý Mục, chẳng qua là nhất thời hưng khởi, nếu không thành, cũng không nhất định quá nghiêm khắc, dù sao ở mênh mông Đại Tần Đế Quốc bên trong, bát phủ 72 thành, tổng cộng mấy trăm cái hành chính huyện, một cái huyện khiến giống như là sóng biển cuồn cuộn trong một đóa bọt sóng nhỏ. Đúng là trái phải không là cái gì? Hắn còn có càng nhiều chuyện hơn, cần phải đi hao tâm tốn sức, có người công phá huyện nha. Chu Trấn Hải Đại cảm thấy ngoài ý muốn, đi theo đến 4 tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử, cũng đều kinh ngạc vạn phần. Trước khi trời tối, bọn họ mò tới huyện nha phụ cận, vẫn đều đang đợi Lý Mục trở về, chuẩn bị tiến hành một lần phục kích. Mấy ngày trước cùng đi đến Thái Bạch huyện thành trưởng lão Chu Trấn Nhạc cũng chưa có dùng đến đây. Bởi vì Chu Trấn Hải cùng này 4 tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử đều là tự ý hành động, ở nghẹn lâu như vậy thời điểm phía sau, báo thù nóng lòng Chu Trấn Hải, rốt cục không nhịn được, liên tục thỉnh cầu huynh trưởng Chu Trấn Nhạc ra tay đánh giết Lý Mục thất bại phía sau. Hắn quyết định chính mình làm một mình. Mà ở tối nay, hắn dùng chút thủ đoạn, bỏ ra cái giá đáng kể, rốt cục thành công kích động 4 tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử. Cùng hắn hành động chung, không nghĩ tới, 5 người mai phục nửa ngày, thương nghị rất nhiều lần kế hoạch, cuối cùng chờ tới cũng không phải Lý Mục, mà là huyện nha bị một cái mắt mù lòa chơi chim cổ quái nói người công phá hình tượng. Này mắt mù lòa đạo nhân, thực lực quỷ dị lạ kỳ, hắn quả thực như là có yêu pháp như thế, hoàn toàn nghiền ép đóng giữ huyện nha nha vệ, sau đó thở ra một hơi, thì khoác lác ngã huyện nha cửa lớn, đốc đốc đốc địa dùng cây gậy trúc gõ lên mặt đất, liền tiến vào trong huyện nha, chẳng lẽ là cấp độ tông sư siêu cao thủ nhất lưu? 4 cái Thái Bạch kiếm phái đệ tử nhìn về phía Chu Trấn Hải, làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn không muốn nhân lúc xông loạn vào huyện nha, đánh cướp một phen hả giận, còn là nói tiếp tục ở nơi này mai phục, dù sao một khi Lý Mục được huyện nha bị công phá tin tức, nhất định sẽ chạy tới đầu tiên, phục kích tỷ lệ thành công rất lớn, Chu tộc trưởng, chúng ta nên làm như thế nào? Một cái Thái Bạch kiếm phái đệ tử nhìn về phía Chu Trấn Hải. Trước tiên vọt vào, cơ hội ngàn năm một thuở. Chu Trấn Hải không chút do dự, vẻ mặt kiên định nói. Nói xong, hắn mang đầu hướng về đã loạn tung lên huyện nha phóng đi. Cái khác bốn cái Thái Bạch kiếm phái đệ tử, theo bản năng mà liền đi theo. Ai biết, ngay ở mới vừa từ trước cái kia mắt mù lòa đạo nhân đánh nát tường vây chỗ lỗ hổng tiến nhập huyện nha thời điểm, biến hóa bất ngờ xuất hiện. Đột nhiên một luồng mùi thơm lạ lùng ở bốn người ở giữa tràn ngập. Đợi đến bốn vị này Thái Bạch kiếm phái đệ tử nhận ra được thân thể mềm yếu vô lực, cảm thấy không lành, sự tình đã không còn kịp rồi. Phốp, một đoạn mũi đao từ một vị trong đó Thái Bạch kiếm phái đệ tử trước ngực mặt nhô ra. Ngươi, này vị đệ tử miệng phun máu tươi, khó khăn xoay đầu, nhưng khó có thể tin phát hiện, ám toán mình, không là người khác, chính là nhận lời tầng tầng chỗ tốt Chu gia tộc dài Chu Trấn Hải. Tại sao, trước khi chết, này vị đệ tử trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng. Chu Trấn Hải cười gằn, một đao một cái, đem bốn tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử toàn bộ đều giết chết. Ha ha, Lý Mục, a Lý Mục, bốn tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử chết ở của ngươi trong huyện nha, nhìn ngươi làm sao hướng về Thái Bạch kiếm phái bàn giao. Hắn lau chùi trên đao máu tươi, lại ở bốn tên đã chết Thái Bạch kiếm phái đệ tử trên người liên tục bù đắp mấy đao, xác nhận bốn người đều ngỏm rồi, này mới yên tâm. Vu Oan Giá Họa cũng không cao minh. Vu Oan Giá Họa thủ đoạn, vốn lấy Chu Trấn Hải đối với Thái Bạch kiếm phái cái kia chút kiêu ngạo hung hăng của bản núi sâu các kiếm sĩ lý giải, loại này đơn giản thủ đoạn cũng hoàn toàn có thể đưa đến chính mình mong đợi hiệu quả. Bốn cái Thái Bạch kiếm phái kiếm sĩ chết ở huyện nha bên trong, đây là sự thực, có sự thực này ở, bất luận làm sao, Thái Bạch kiếm phái cũng sẽ không buông qua Lý Mục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.